Khách vách kia sống chết muốn hiến thân. Chương 17, góc truyện audio.com. Tôi cúi đầu xuống hôn môi anh ngẩng đầu lên hôn trả lại tôi, thân thể vô thức hướng về phía tôi. Thời điểm đẩy ngã anh xuống sofa, tôi mới phát hiện anh thật sự gầy đến kinh người. Âu phục đã bị ném qua một bên, áo sơ mi gài trong quần của anh bị tôi kéo ra. Tôi luồn tay vào vuốt ve lưng anh. Anh nằm trong cánh tay tôi, xương sống nhô lên cấn đến tay tôi đau nhức. Lòng tôi lộp bộp, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến anh gầy thành như vậy. Sao vậy? Trịnh Chiết thở hổn hển hỏi tôi, bờ môi đỏ thẫm, trong mắt còn mang theo ẩm ướt. Tôi không nói lời nào, cúi đầu xuống hôn hôn gò má anh, sau đó nhanh chóng lột xuống áo sơ mi trắng của anh. Anh tự tháo thắt lưng, lúc tôi cởi quần tây cho anh cũng nhanh chóng cởi bỏ áo khoác đồng phục của tôi, thuận tiện cởi quần tôi, kéo khóa của tôi xuống. Anh quả nhiên gầy đi nhiều. Tôi còn nhớ rõ 3 năm trước thân thể anh mềm dẻo mà sung mãn, bả vẹo, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng cơ ngực cùng cơ bụng đã trải qua rèn luyện định kỳ, eo nhỏ mông vểnh, tuy rằng không trẻ, nhưng ngược lại vẫn có một thân thể xinh đẹp. Anh hiện tại vẫn rất đẹp, chính là cơ bắp vô tung vô ảnh, eo nhỏ như sắp gãy, không còn cái loại xinh đẹp khỏe mạnh, có sức sống như trước đây, mà là xinh đẹp yếu ớt, có chút bệnh trạng. Anh làm sao vậy? Tôi vô cùng kinh ngạc vùi đầu hôn ngực anh, lúc dùng lưỡi liếm hôn, đầu lưỡi nhạy cảm có thể cảm nhận được xương sườn dưới làn da. Tôi nghe thấy trong cổ họng anh phát ra tiếng rên nho nhỏ không hề che giấu. Một tay anh đặt sau gáy tôi, một tay nhẹ nhàng vuốt ót tôi, bàn tay kia vẫn nhu hòa có lực tôi một đường xuống, cuối cùng ngậm lấy dương VT nửa cương của anh. Anh nhanh chóng phình ra trong miệng tôi, quy đầu lao ra khỏi bao quy đầu, hướng vào cổ họng tôi, ma sát niêm mạc mẫn cảm cùng yếu ớt của khoang miệng. Tôi thử dùng môi lưỡi lấy lòng anh, hút, liếm, đong đưa đầu, mà Trịnh Chiết đối với cái này cực kỳ hưởng thụ. Anh gần như là kinh ngạc hơi nhòm người dậy, sau đó gác một chân lên thành ghế, rên rỉ vuốt ve lưng tôi. Chất lỏng liên tục không ngừng trào ra từ lối vào, chảy vào miệng tôi. Tôi đỡ eo anh để thuận tiện cho động tác, eo của anh trong tay tôi quả thật một tay có thể ôm hết, giống như vừa hơi dùng lực cũng sẽ bị bóp nát, khiến tôi kinh hồn bạt vía, động tác cũng dùng sức hơn. Cứ để cho anh bắn ra là được rồi. Tôi không nghĩ làm anh, người kia gầy như thế, giày vò anh lại khiến tôi có loại cảm giác mang tội. Nhưng hành vi chỉ lo khẩu giao cho anh của tôi dường như khiến cho Trịnh Chiết nhận ra điều gì, anh cố gắng cúi người, tay tìm kiếm nắm chặt dương VT của tôi. Tôi đã sớm cứng, lúc hôn anh tôi liền cứng. Trong giấc mộng hoang đường nhất tôi từng gặp phải cũng chưa từng xuất hiện tình cảnh tương tự, tôi đến lúc này vẫn có loại cảm giác không chân thật. Cứ cong như vậy, rất nghiêm túc, tôi vì cái gì gần như không hề có gánh nặng trong lòng. Tôi là nói toàn tôi không cảm thấy đồng tính luyến ái là sai, nhưng đó là một quần thể ngoài rìa, đường rất khó đi, mà tôi không chắc chắn Trịnh Chiết có thể cùng một chỗ với tôi hay không. Trịnh Chiết vuốt vuốt xương VT của tôi, sau đó nắm của chính anh, chậm rãi, nhưng kiên định rút ra khỏi miệng tôi. Địch này cũng được sao? Đổi thành tôi tuyệt đối không có biện pháp cự tuyệt dứt khoát lưu loát như vậy. Anh cúi đầu xuống nói bên tai tôi. So với như vậy tôi càng thích cậu làm tôi. Kỳ thật tôi cũng thích làm anh hơn. Góc truyện audio.com. Nhưng tôi biết người phía dưới sẽ rất vất vả. Tôi chính là sợ làm hư anh. Tôi đương nhiên không có khả năng thật sự nói như vậy. Tôi không mở miệng, Trịnh Chiết sẽ không để ý, lưng tựa sofa nghiêng đầu quan sát tôi. Trời ơi, chân của anh còn vắt trên thành ghế, động tác này lại khiến cho dương VT ướt nhẹp lộ ra ngoài không chút che giấu, ánh mắt tôi theo bản năng đảo xuống một vòng, thấy được hậu huyệt của anh. Nguy rồi, trong lòng có chút ngứa, dường như cảm thấy phản ứng của tôi rất thú vị, anh cười một tiếng. Sau đó anh thu lại cái chân gác trên thành ghế, lại nằm xuống, lười biếng bày xong tư thế. Động đi, bảo bối. Anh cười nói, đuôi lông mày nhướng lên, vừa ngả ngớn vừa phóng đãng, trong ánh mắt lập lòe ý cười. Tôi sửng sốt vài giây, ngạc nhiên với nụ cười sáng lạn chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt này, chẳng biết vì sao lại vui vẻ theo. Sau đó tôi cúi đầu trao đổi với anh một nụ hôn. Anh vẫn là kỹ xảo cao siêu, đầu lưỡi vĩnh viễn chuẩn xác gãi đến chỗ ngứa của tôi, hơn nữa bỏ qua cho tôi chậm chạp cùng vụng về. Tôi lại đưa tay đến sau lưng anh, vuốt ve lưng anh từ sau cổ dọc theo cột sống, ngón tay theo từng lồi lõm của cột sống, vuốt ve từng cái nhô lên. Tôi không rõ tại sao phải làm như vậy, tôi chính là muốn như vậy, làm như thế thay vì nói là tình dục hối thúc không bằng nói là hãm sâu vào một loại thương tiếc quái dị nào đó. Từ bất kỳ phương diện nào nhìn qua anh đều là phía người có quyền lực cùng sức mạnh nhất giữa hai người chúng tôi, anh có quyền thế cùng tài phú của thế tục nhưng tôi từ đầu đến cuối đều cảm thấy anh kỳ thật vô cùng mệt mỏi, hơn nữa không chịu nổi gánh nặng. Lúc đầu anh đả động đến tôi chính là anh ở trước mặt tôi bày ra cái loại buông lòng cùng tín nhiệm kỳ quái này. Tôi vuốt ve lưng anh, đồng thời cúi đầu xuống hôn yết hầu không ngừng lên xuống của anh. Anh dường như ở loại vuốt ve không bình thường này lấy được an ủi rất lớn, hốc mắt đỏ bừng, run rẩy khó nhịn. Tiếng thở dốc bị anh đè chặt trong cổ họng, nhưng thỉnh thoảng vẫn tràn ra, âm điệu trải qua đè nén là đáng yêu như vậy. Đi, đi vào, anh nói, giọng nói run rẩy khóc không thành tiếng. Dầu bôi trơn, đã làm xong, anh lưu loát cắt đứt tôi, không tự chủ dùng tới giọng điệu ra lệnh. Nhanh làm tôi đương nhiên không có khả năng từ chối. Sói, hát cuối rồi nhé, có muốn cũng ca còn nữa đâu. GT, cách chương.